Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, loại nhỏ vũ trụ gia tốc. Già thiên thế giới tạm thời không vội đi, các loại Diệp Phàm Hồng Trần Thành Tiên, còn có thời gian mấy trăm ngàn năm, chỉ cần ở trong khoảng thời gian này, ta có thể bước vào vũ trụ tôn giả cấp độ. Đến thời điểm liền có niềm tin đối mặt hắn rồi. Ở già thiên thế giới, chân tiên cấp độ, trên lý thuyết đối ứng chính là chân thần cấp độ. Thế nhưng Hồng Trần Thành Tiên nhưng là không giống nhau lắm. Dựa theo hoàn mỹ thế giới bên trong nội dung vở kịch suy đoán, Hồng Trần Tiên chiến lược nên đã đủ để sánh ngang chuẩn tiên vương rồi. Rốt cuộc nghịch sống cửu thế thành tiên thực sự là quá kinh người. Như vậy tiên đạo chính quả, tuyệt đối không phải phổ thông chân tiên có thể ngang hàng. Mà dựa theo Hắc Long đã từng suy đoán, hoàn mỹ thế giới bên trong chuẩn tiên vương, thực lực xa xa ngự trị ở chân tiên bên trên, chỉ đứng sau chân chính tiên vương, mà tiên vương cấp tồn tại, vậy cũng là sánh ngang vĩnh hằng chân thần tồn tại. Bởi vậy, cảnh giới của chuẩn tiên vương nên đã đạt đến hư không chân thần cấp độ. Nói cách khác, tương lai mấy trăm ngàn năm sau, Diệp Phàm thực lực đem sẽ đạt tới hư không chân thần cảnh giới, sánh ngang trong biển vũ trụ hai đại thánh địa thủy tổ. Mà Bố La Lăng nếu là muốn đánh bại Diệp Phàm, triệt để nắm giữ già thiên thế giới, như vậy hắn nhất định phải ở mấy trăm ngàn năm bên trong đem thực lực của chính mình tăng lên trên diện rộng, ở Diệp Phàm thành tiên trước, đem đối phương đánh bại, chờ ta bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, thần lực lần thứ hai tăng cường gấp trăm lần, bản tôn nhân loại của ta mạnh nhất chiến lực, cũng đem từ trước mắt cấp 7 cấp độ, bước vào cấp 9 mức độ. Bố La Lâm tự nói, đương nhiên, cấp 9 cấp độ lực công kích còn chưa đủ lấy ứng đối Diệp Phàm. Thế nhưng Bố La Lâm chân chính dựa dẫm cũng không phải bản tôn nhân loại của hắn, mà là Cửu U Chi Hải. Vũ trụ tôn giả cảnh giới Cửu U Chi Hải, luận thần lực uy năng, tương tự sẽ tăng cường đến trước mắt gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa trải qua mấy trăm ngàn năm thần lực tích lũy, đến thời điểm Cửu U Chi Hải thể tích, tất nhiên có thể so với hiện tại càng lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Đến vào lúc ấy, bản tôn của hắn phối hợp Cửu U Chi Hải cùng Diệp Phàm tiến hành một trận chiến thời điểm, không hẳn sẽ không có dây dưa đến chết đối phương khả năng. Đáng tiếc, nếu không là kiêng kỵ ngoan nhân, ta căn bản là không cần như thế phiền phức. Bố La Lâm than khẽ, biết rõ nội dung vở kịch hắn, rất rõ ràng Diệp Phàm mệnh vận sau này quỹ tích. Trên thực tế, nếu là không có những yếu tố khác can thiệp, Bố La Lâm ở mấy chục ngàn năm sau là có thể lập tức đem Diệp Phàm đánh giết, căn bản là sẽ không cho đối phương mấy trăm ngàn năm trưởng thành cơ hội. Bởi vì ở Diệp Phàm đời thứ hai thời kỳ cuối, hắn ở đánh giết nguyên thần cùng nguyên quỷ các loại bảy vị chí tôn sau, thu đến bất tử thiên hoàng đánh lén, hầu như triệt để chết. Nếu không có là Tiểu Tùng đem hắn gánh vác đến trên địa cầu Côn Luân, để hắn dựa vào trong cơ thể sót lại một điểm trường sinh chi tinh, sống ra đời thứ ba, hắn đã sớm ngã xuống rồi. Mà biết rõ điểm này, Bố La Lâm hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, ở Diệp Phàm gặp phải bất tử thiên hoàng trọng thương sau, lần thứ hai ra tay. Vào lúc ấy, lấy bản tôn nhân loại của hắn cùng Cửu U Chi Hải toàn bộ uy năng bạo phát bên dưới, tuyệt đối có rất lớn tỷ lệ có thể dây dưa đến chết Diệp Phàm. Đáng tiếc, Bố La Lâm lại biết, ý nghĩ này e sợ rất khó thực hiện, bởi vì già thiên thế giới còn có mặt khác một vị trí cường tồn tại. Đó chính là ngoan nhân. Nếu là Bố La Lâm thật vào lúc đó ra tay với Diệp Phàm, triển khai tuyệt sát, e sợ ngoan nhân sẽ xuất thủ ngăn cản, Đối với Diệp Phàm cái này hư hư thực thực ca ca hắn luân hồi sinh mệnh. Ngoan nhân không thể sẽ trơ mắt nhìn hắn ngã xuống. Mà hiện nay bố La Lâm, đối mặt ngoan nhân bực này tồn tại, e sợ vẫn còn có chút lực có thua. Ngoan nhân tư chất không thấp hơn Diệp Phàm. Hơn nữa càng là sớm mười mấy vạn năm thành đạo, một thân thực lực sâu không lường được. Dựa theo bố La Lâm phỏng chừng, e sợ hiện tại ngoan nhân đã nắm giữ tiếp cận hồng trần tiên chiến lược rồi. Dù cho vẫn không có thành tiên, thế nhưng thực lực e sợ đã không gì sánh được tiếp cận hư không chân thần rồi. Bố La Lâm tự nói, nếu là ta bước vào tôn giả cảnh giới, có lẽ còn có thể thử một chút. Ở ngoan nhân cản trở bên dưới đánh giết trọng thương Diệp Phàm. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Diệp Phàm đời thứ hai biến đổi lớn, còn có mấy vạn năm liền muốn phát sinh. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới hầu như là không thể. Thời gian mấy trăm ngàn năm, mượn vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ vạn lần thời gian gia tốc, ta có lẽ còn có thể đột phá. Hắn đã sớm làm dự tính hay lắm. Ở sau đó mấy chục kỷ nguyên bên trong, sẽ xin nhờ người sáng lập cự phủ, để hắn tiến vào loại nhỏ vũ trụ, vì hắn tiến hành thời gian gia tốc, do đó để hắn có thể ở Diệp Phàm thành tiên trước, bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể sẽ có cơ hội đánh bại Diệp Phàm. Đối với trọng thương Diệp Phàm ra tay, ngoan nhân nhất định sẽ cản trở. Thế nhưng ta nếu là với chi công bằng một trận chiến, e sợ ngoan nhân liền sẽ không tham dự rồi. Hơn nữa lấy Diệp Phàm tính cách, cũng không thể sẽ cầu viện người khác. Bố La Lâm rất tin tưởng, mấy trăm ngàn năm sau, hắn lấy vũ trụ tôn giả cảnh giới, khiêu chiến còn kém một bước hồng trần thành tiên Diệp Phàm, là chắc chắn đánh bại đối phương. Rốt cuộc, vào lúc ấy Diệp Phàm, một thân thực lực phỏng chừng cũng chính là vũ trụ tối cường giả cực hạn mà thôi. Khoảng cách hư không chân thần cấp độ còn kém một đường. Mà vũ trụ tôn giả cảnh giới bố La Lâm, nhân loại bản tôn chiến lực cũng đã là cấp 9. Nếu là điên cuồng bạo phát, đạt đến cấp 10 cấp độ cũng không phải không thể. Hơn nữa đến vào lúc ấy, vô tận u hải mở rộng trăm lần, ngàn lần, thần lực lần thứ hai tăng cường gấp trăm lần. Phối hợp bố La Lâm nhân loại bản tôn, đối mặt cấp 10 đỉnh tiêm cấp độ Diệp Phàm, chiến thắng nắm chặt thật không nhỏ. Mưu tính được rồi tất cả, bố La Lâm liền bắt đầu hành động. Bởi vì thời gian gây bất lợi cho hắn, Diệp Phàm sẽ nhanh chóng quật khởi, để cho hắn chỉ có mấy chục cái kỷ nguyên thời gian. Nếu là không ở Diệp Phàm cửu thế thành tiên trước bước vào tôn giả cảnh giới cùng đánh một trận, như vậy hắn liền rất khó có cơ hội rồi. Đáng tiếc, nếu như có thể nhiều hơn nữa ra một loại vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp là tốt rồi. Lần này ở Digital World, bố La Lâm cửu U chi hải phân thân đồng dạng đạt đến hoàn mỹ gen cấp độ. Thế nhưng để hắn thất vọng chính là, ở cửu U vi hải giáng lâm nguyên thủy vũ trụ sau, cũng không có cùng lần trước nhân loại bản tôn đồng dạng được bản nguyên vũ trụ pháp tắc ban tặng. Bởi vì hai đại phân thân đều là bố La Lâm, cùng một cái sinh mệnh, bất luận có mấy cái phân thân trở thành hoàn mỹ sinh mệnh, bản nguyên vũ trụ pháp tắc đều là chỉ tán thành một lần, chỉ có thể ban tặng một loại bí pháp. Điều này làm cho bố La Lâm có chút tiếc nuối. Rất nhanh, bố La Lâm nhân loại bản tôn liền rời đi Tây Hoàng Tháp. Đồng thời ở trong hư nghĩ vũ trụ liên lạc với người sáng lập cự phù. Ô, ngươi muốn đi vào ta loại nhỏ vũ trụ, lợi dụng thời gian gia tốc đến tu luyện. Trong hư nghĩ vũ trụ, kim bích trong đại điện huy hoàng, bố La Lâm cùng người sáng lập cự phù đối lập mà đứng. Nghe tới bố La Lâm lời nói sau, người sáng lập cự phù lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, bố La Lâm cười khẽ, người sáng lập Cự Phủ. Ngươi biết, ta tuy rằng được xưng Vĩnh Hằng Chi Chủ, thế nhưng chân chính cảnh giới vẻn vẹn là bất hủ mà thôi. Sở dĩ, hiện nay đối với ta mà nói, quan trọng nhất chính là nhanh chóng tăng lên tự thân cảnh giới. Nghe được Bố La Lâm lời nói, người sáng lập Cự Phủ gật gật đầu, biểu thị rất lý giải. Người vẻn vẹn bất hủ cấp độ, liền có thực lực hôm nay, nếu là trở thành vũ trụ tôn giả, tất nhiên sẽ càng cường. Ta nhân loại có thể xuất hiện một vị cây cột chống trời, chính là chuyện tốt to lớn. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi. Huống chi, làm trao đổi, ngươi cho những thứ đồ này, thật để ta vô pháp từ chối a. Nói tới chỗ này, người sáng lập Cự Phủ nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Văn Ngôn, Bố La Lâm đồng dạng là khẽ mỉm cười, để người sáng lập Cự Phủ tiến hành thời gian gia tốc. Bố La Lâm tự nhiên không thể ăn nói suông, rốt cuộc vũ trụ tối cường giả làm như thế, cần trả giá cũng là không nhỏ, sẽ tiêu hao đại lượng loại nhỏ bản nguyên vũ trụ. Bởi vậy, Bố La Lâm hứa hẹn dành cho người sáng lập Cự Phủ số lượng nhất định đậu thần làm bồi thường. Đến người sáng lập Cự Phủ tầng thứ này, trừ bỏ chí cường chi bảo, hầu như đã không có bất luận cái gì bảo vật có thể đánh động hắn. Nhưng mà, đậu thần nhưng là một cái ngoại lệ, bởi vì mặc dù là đối với vũ trụ tối cường giả mà nói, đậu thần đều là một loại bảo vật khó được, có thể để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng thần lực. Bây giờ, đậu thần đã triệt để bị Vĩnh Hằng quốc độ lũng đoạn. Mặc dù là Cự Phủ sáng thế giả, cũng không cách nào dễ dàng đến lượng lớn đậu thần. Bởi vậy, đối với Bố La Lâm lấy ra đồ vật, hắn cũng là rất hài lòng. Đương nhiên, trên thực tế mặc dù Bố La Lâm không cần đậu thần làm trao đổi, mà đã đổi thành cái khác đối với người sáng lập Cự Phủ có cũng được mà không có cũng được bảo vật, tài nguyên, người sáng lập Cự Phủ đồng dạng sẽ không từ chối Bố La Lâm. Bởi vì Bố La Lâm thực lực tăng cường, cũng là mang ý nghĩa nhân loại thực lực tăng cường. Lấy người sáng lập Cự Phủ đối với nhân loại tộc quần ý thức trách nhiệm, hắn là tuyệt đối sẽ toàn lực chống đỡ Bố La Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,